Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Thành Thánh. Chu Thành cùng Dương An kết bạn, từ trên người Dương An nhìn thấy cảnh giới cao hơn, thiếu mấy phần tính kế, trực tiếp xuất ra Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Nữ Hoa nhìn thấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng, trong lòng mê vụ biến mất, biết được Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là tạo hóa chi vật. Chính là bởi vì Cửu Thiên Tức Nhưỡng là tạo hóa chi vật, cực kỳ chân quý. Trong lúc nhất thời, Nữ Hoa không biết như thế nào mở miệng, nhưng mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng lại cùng nàng chứng đạo có đại nhân quả, để Nữ Hoa không tự chủ được nhìn lấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Chu Thành khẽ thở dài một cái, nói: "Sư muội, tức sẽ xuất hiện tại Hồng Hoang sinh linh có đại tạo hóa. Về sau, chính là Hồng Hoang chúa tể, nhưng lại nhiều tai nạn." Hắn nói đến đây, vốn muốn nói, hy vọng sư muội có thể chiếu cố một chút, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn nghĩ, ngày sau nhân tộc, cuối cùng muốn dựa vào chính mình. Lập tức, Chu Thành đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng đưa cho Nữ Hoa, nói: "Cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng là sư huynh du lịch hỗn độn lúc đoạt được. Ngày hôm nay thì đưa cho sư muội." Nữ Hoa tiếp nhận Cửu Thiên Tức Nhưỡng, cảm giác Cửu Thiên Tức Nhưỡng nặng nề vô cùng. Nàng không nghĩ tới thiếu Chu Thành nhân quả, nhưng lại không biết dùng vật gì đổi lấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Chỉ có thể cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh, sư huynh ân đức, tiểu muội khắc trong tâm khảm." Chu Thành gật gật đầu, không có nhiều lời. Thánh nhân nhân quả, ngày sau tự có so đo. Nữ Hoa đạt được Cửu Thiên Tức Nhưỡng về sau, bắt đầu tạo người. Nàng nhìn xem Chu Thành, lại nhìn xem Dương An, lập tức theo Dương An bộ dáng bóp ra một cái hình người. Sau đó một vệt kim quang theo Nữ Hoa ngón tay là xẹt qua, nhất tinh máu bay ra, rơi xuống bùn người trên thân. Trong chốc lát, người bùn sống tới, lại thiếu mấy phần linh khí. Nữ Hoa trầm tư một hồi, nói: "Giống như còn thiếu cái gì?" Chu Thành lòng có thành cảm giác, xuất ra Càn Khôn Đỉnh, nói: "Sư muội, dùng vật này đi." Càn Khôn Đỉnh, Nữ Hoa hơi hơi giật mình, nàng không nghĩ tới vị này tứ sư đệ chẳng những có Cửu Thiên Tức Nhưỡng loại này hỗn độn bảo vật, còn có Càn Khôn Đỉnh bực này tiên thiên chí bảo. Truyền thuyết Càn Khôn Đỉnh có thể luyện hóa vạn vật, đi vu trở lại vốn. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm: "Chu Thành bảo vật làm sao dừng những thứ này?" Nữ Hoa không có giả mồm, tiếp nhận Càn Khôn Đỉnh, tiếp tục tạo người. Lần này có Càn Khôn Đỉnh tương trợ, Nữ Hoa chỗ tạo người sinh ra có linh tính, trời sinh thì có trí tuệ. Nhìn thấy Nữ Hoa về sau, bái nói: "Gặp qua Thánh Mẫu." Sau đó lại hướng Chu Thành hành lễ: "Gặp qua Thánh Phụ." Một tiếng này Thánh Phụ để Chu Thành cảm giác là lạ. Nữ Hoa nghĩ thầm, những sinh linh này là mình chỗ tạo, gọi mình là Thánh Mẫu đến là thỏa đáng, nhưng là sư huynh. Lập tức Nữ Hoa ngẫm lại, tứ sư huynh đưa tới Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại mượn Càn Khôn Đỉnh tương trợ, cũng được xưng tụng Thánh Phụ. Chu Thành suy nghĩ một chút, nói: "Về sau không thể coi ta vì Thánh Phụ, vừa ra đời nhân tộc không hiểu, lại có đại trí tuệ, biết Chu Thành là đại thần thông người, không thể đắc tội." Lúc này ứng nói là. Nữ Hoa không nói gì, tiếp tục bóp đất tạo người. Theo thời gian chuyển rời, Nữ Hoa cảm giác lấy tay bóp đất quá chậm, nàng ngẫm lại, xuất ra Dương An tặng cho nàng tiên thiên linh đằng, dùng tiên thiên linh đằng dính vào một số hồ nước, lại dính phía trên Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại bắn ra đếm tinh huyết, vung vẩy tiên thiên linh đằng, cái này hất lên, chung quanh xuất hiện trước sinh linh, đều là nam tử, từng cái cường tráng, Dương An nhìn một chút tiên thiên linh đằng, thầm nghĩ, cái này thành, cái này linh đằng sẽ thành công đức chí bảo. Nữ oa gặp những sinh linh này vì Dương, nghĩ thầm, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, lập tức lại theo chính mình bộ dáng tạo ra một số nữ tử. Lần này, có nam có nữ, có âm có dương, âm dương tương sinh. Dương An nhìn người trước mắt tộc, trong lòng cũng có chút lạ quái. Hắn không nghĩ tới, nữ oa thế mà là theo hắn bộ dáng tạo người. Nhân tộc xuất thế, nữ oa cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Ngay sau đó, thiên địa chấn động, thiên đạo rơi xuống đại công đức. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ oa bên trong thân thể. Cùng nữ oa thể hồng mông tử khí tương hợp. Nhất thời, một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh từ trên người nữ oa phát ra. Chu Thành cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thánh nhân uy áp. Cảm thán nói, sư muội, người rốt cục thành thánh. Sau đó, vĩnh hưởng thanh phúc, vạn kiếp bất ma. Nữ oa trên mặt lộ ra hoan hỷ thần sắc, nói, lão sư nói qua, tứ sư huynh cũng có thể thành thánh. Xem ra, không lâu sau, tứ sư huynh liền có thể chứng đạo. Nữ oa nói xong, lần nữa nhìn về phía Dương An. Dương An vẫn cùng lúc trước một dạng, thân thể không có một tia khí tức. Nữ oa rung động trong lòng, ta đã thành thánh, lại vẫn nhìn không thấu hắn. Khó trách, lão sư cũng muốn đối với hắn lễ ngộ. Nữ oa thành thánh, trời ban điềm lành, tư nhuận vạn vật, hồng hoang sinh linh nhao nhao quỳ bái. Miệng hô thánh nhân, trên bầu trời bay tới một cái kim phượng, hướng nữ oa chúc mừng. Nữ oa hướng kim phượng vẫy tay, nói, ngươi như thế có linh tính, nhưng là nguyện làm ta tọa kỵ. Kim phượng liên tục gật đầu. Nàng có thể nào không muốn trở thành thánh nhân tọa kỵ, về sau ai dám khi dễ nàng. Nữ oa tiện tay một điểm, một vệt kim quang bay vào kim trong phượng thể, chợ biến hóa, nhất thời kim phượng hóa thành một cái 16 tuổi nữ tử, hướng nữ oa yêu kiều bái hạ, nói, bái kiến thánh nhân. Nữ oa thành thánh, lại thu được tọa kỵ, lòng sinh cảm ứng, nói, ta muốn về thiên ngoại thiên mở ích đạo tràng. Dương An nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, đây là qua sông đoạn cầu sao? Một tiếng này hừ nhẹ, thanh âm không lớn, lại phảng phất tại nữ oa trong tai nổ vang. Nữ oa tỉnh táo, nhìn mình chỗ tạo sinh linh, trong lòng xoắn xuýt, nói, Dương An đạo hữu, ta tuy là thánh nhân, có thể che chở những sinh linh này, lại không có khả năng che chở bảo vệ bọn họ vô lượng lượng kiếp. Còn nữa, những sinh linh này thể chất quá yếu. Đối với Vu Yêu lưỡng tộc tới nói, những sinh linh này giống như con kiến hôi. Lúc này, Chu Thành sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, nữ oa nói đi là đi, vứt xuống nhân tộc mặc kệ. Ngẫm lại bây giờ hồng hoang đại địa, Vu Yêu hoành hành, hai tộc mặc dù không có phát sinh đại chiến, quy mô nhỏ chiến đấu lại thường có phát sinh, lại thêm hồng hoang bên trong mãnh thú hoành hành, đem nhân tộc nhét vào hồng hoang bên trong, để nhân tộc như thế nào sinh tồn. Nữ oa gặp Dương An cùng Chu Thành đều không nói lời nào, nàng suy nghĩ một chút, nói, tứ sư huynh, người Thanh Khâu Sơn là phong thủy bảo địa, không bằng dạng này, để những học sinh mới này linh đi Thanh Khâu Sơn ở lại. Cứ như vậy đi, Chu Thành trả lời một câu, lại nhìn Dương An liếc một chút, Dương An khẽ gật đầu, nữ oa nói, đa tạ tứ sư huynh, đa tạ Dương An đạo hữu. Nàng sau khi nói xong, phi thân lên, tiến về thiên ngoại thiên mở ích đạo tràng. Nữ oa sau khi rời đi, Dương An nói, Tuần Thành đạo hữu, ngươi có tính toán gì không? Chu Thành biết Dương An ý tứ, thở dài một tiếng, nhân tộc thật quá yếu, trước để bọn hắn ở tại Thanh Khâu Sơn đi. Dương An gật gật đầu, thi triển đại thần thông, đem tân sinh nhân tộc đưa đến Thanh Khâu Sơn chân. Sau đó, đối Thanh Loan nói, Thanh Loan, về sau, chúng ta thì cùng nhân tộc cư ở cùng một chỗ. A, Thanh Loan lên tiếng kinh hô, nhìn lấy yếu đuối nhân tộc, nói, những sinh linh này thật nhỏ, rất yếu. Dương An nói, năm đó, ta cũng là như vậy nhỏ yếu, mà lại, còn không bằng những học sinh mới này nhân tộc. Cái này sao có thể? Thanh Loan không dám tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, Dương An tư thế oai hùng vĩ ngạn, như bàn cổ đại thần đồng dạng, có thể dơ lên toàn bộ hồng hoang bầu trời. Chu Thành nghe được Dương An nói, cảm giác Dương An thân thiết mấy phần, cũng cảm thán nói, năm đó, ta cũng là như vậy nhỏ yếu. Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút, nói, ca ca, các ngươi sinh tại hỗn độn bên trong, còn không có biến hóa thời điểm, đều vô cùng nhỏ yếu sao? Dương An không có quá nhiều giải thích, Chu Thành cũng không nói gì. Những học sinh mới này nhân tộc, đều là tiên thiên đạo thể, lại là cửu thiên tức nhưỡng cùng nữ oa tinh huyết tạo hóa mà thành. Thể chất so người hậu thế mạnh gấp trăm ngàn lần. Bất quá, đối với Vu Yêu lưỡng tộc tới nói, lại lộ ra quá nhỏ yếu. Ngẫm lại, cho dù là vừa ra đời Vu tộc, cũng có vạn trượng thân cao. Sau khi thành niên, thì đạt tới 100.000 trượng. Đỉnh thiên lập địa, tổ Vu thân thể còn to lớn hơn. Cao thiên vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn. Lại trước mắt tân sinh nhân tộc, cao không quá 2 mét, thân thể tuy nhiên cường tráng, lại không cách nào cùng Vu tộc so sánh. Có một số việc, thật cần muốn tự mình trải qua mới có thể hiểu. Lúc này, Dương An lòng sinh cảm xúc, ta không phải trời, không phải thần, cũng không là tiên, mà chính là người, chỉ là một cái trí tuệ sinh linh, giản dị mà bình thường. Lúc này, có một cái huyền diệu khó giải thích thanh âm tại Dương An đáy lòng tiếng vọng. Thanh âm này như đại đạo chi âm, thật lâu không dứt, tiên thiên, ngày kia, linh thức, ngôn ngữ, da mặt, từng bước từ ngữ theo Dương An trong đầu hiện lên. Dương An tâm càng ngày càng sáng, hắn rốt cuộc minh bạch, thực, nhân tâm vốn chính là sáng ngời, chỉ là bịt kín quá nhiều hạt bụi. Mất đi lộng lẫy, Chu Thành tu vi cao thâm, cảm nhận được Dương An trên thân cái kia cỗ huyền chi song huyền đạo ý. Hắn nghĩ, loại này nói, so nữ oa chỗ chứng đạo cao siêu hơn. Lập tức, hỏi nói, Dương An đạo hữu, như hà chứng đạo? Dương An nói, chứng đạo ở chỗ tâm, tâm hồn trói buộc phá vỡ, liền có thể chứng đạo. Phá mở tâm linh phía trên trói buộc sao? Chu Thành bắt đầu nghĩ lại. Hắn sau khi xuyên Việt, lo lắng trùng điệp, mỗi làm một việc, đều lại so đo một phen. Trong lúc vô hình, cho mình mặc lên một đạo gông xiềng. Lúc này, đi qua Dương An chỉ điểm, Chu Thành chứng đạo. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, sắp rơi xuống điềm lành. Dương An nghĩ, Chu Thành ưng ích điệu thấp, thì giúp hắn một chút, lập tức thi triển đại thần thông, giúp Chu Thành che lấp thiên cơ. Một lát sau, Chu Thành hoàn hồn, thu liễm trên thân thánh nhân khí tức, nói, đa tạ chỉ điểm. Dương An khoát khoát tay, nói, khách khí, nói đến, ở trong hỗn độn, ngươi liền đã có thể chứng đạo. Ha ha, Chu Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết Dương An ý tứ, thực, hắn pháp lực đã đầy đủ, lại thêm hắn đến tiên thiên đại đạo, lại sinh tại hỗn độn, tiên thiên điều kiện không kém gì bàn cổ. Theo lý thuyết, sớm nên chứng đạo, nhưng bởi vì khúc mắc không ra, không cách nào chứng đạo. Sau đó, Chu Thành lại nói, những này nhân tộc có phúc, có người chăm sóc, ai dám khi dễ nhân tộc. Dương An nói, người, cuối cùng muốn dựa vào chính mình, ta chỉ có thể theo bên cạnh dẫn đạo. Dương An cùng Chu Thành đều là đại thần thông người, không thèm để ý năm tháng trôi qua, lại không biết đã trải qua mấy tháng. Người cầm đầu tộc nói: "Thánh nhân, chúng ta toàn thân bất lực, không biết ra sao nguyên do." Dương An đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Chu Thành, nghĩ không ra, chúng ta luận đạo một lát, lại đếm rõ số lượng Nguyệt Chi lâu." Chu Thành nhìn về phía cái kia người cầm đầu tộc, nói: "Bọn người không biết đi săn, như thế nào săn bắn?" Cái kia người cầm đầu tộc lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Thành hiểu rõ, những học sinh mới này nhân tộc tuy nhiên thông tuệ, lại hiếm thấy biết chân chính nói đến, giống như cái kia tân sinh trẻ sơ sinh. Chu Thành sau khi suy nghĩ cẩn thận, khóe miệng co quắp rút, nói: "Dương An, ngươi nói mang theo một đoàn trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là lực lớn vô cùng, có thể chạy có thể nhảy trẻ sơ sinh, ra sao cảm giác?" Dương An nói: "Muốn ta nói, những người này đều là người nguyên thủy, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn dẫn đạo là được. Ngày sau, nhân tộc tự nhiên sẽ phát triển ra rực rỡ văn minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."